Đại thần chỉ thích lồng tiếng thụ. Chương 9, đang làm fan giả. Góc truyện audio.com. Cố Thần đùa giỡn với Cẩm Lý xong thì thấy lời mời vào tổ kịch. Nghĩ nghĩ một chút rồi nhấn đồng ý. Nhóm tổ kịch ngay tức khắc hiện ra, vì thế Cố Thần mới phát giác ở trong chỉ có 3 người. Một là cậu, còn lại là Cẩm Lý và Cửu Luôn Kêu Be Be. Cửu Luôn Kêu Be Be. A Thụy Thần, ngủ không tỉnh, Be Be, Cửu Luôn Kêu Be Be, Thụy Thần, em chịu không nổi rồi. Chấm, Cửu Luôn Kêu Be Be, Thụy Thần, anh nhớ được em sao? Cẩm Lý, ngủ không tỉnh, chúng ta đã từng hợp tác qua rồi. Ngủ không tỉnh, cô thích nghe ca khúc nào? Cửu Luôn Kêu Be Be, Thụy Thần anh hát cho em đúng không? Thật kích động, anh bị uống nước hay sao mà lại dịu dàng đến thế chứ? Em chịu không nổi nữa. Ngủ không tỉnh, không phải, ngủ không tỉnh, chỉ là hỏi một chút thôi. Cửu Luôn Kêu Be Be, ngủ không tỉnh, ảnh chụp màn hình, một bạn mạng. Căn bình luận, xxxxxxxx đánh giá. 2, tem, comment đầu, bạn mạng, can, đại thần vẫn viết tốt đến thế. Nội dung bộ truyện chặt chẽ ghê luôn, đặc sắc quá thật, muốn nhanh chóng kéo xuống đọc, nhưng vẫn tiếc ghê, nếu đại thần viết theo hướng bình thường có thể nói sẽ càng phổ biến hơn. Được xuất bản, thành phim điện ảnh hay truyền hình thì càng dễ hơn nữa. Đàm Mỹ hạn chế sự phát triển của đại thần anh, thở dài, comment 2, bạn mạng, giận ăn luôn cả hộp trang sức, tôi thắng rồi. Tem hôm nay vẫn nên nhìn mặt người có tiền. Nhìn mặt người có tiền vẫn luôn bắt nạt Cừu Be Be mỗi ngày. Yêu thương, ngủ không tỉnh, có người bảo tôi ngăn cô một chốc. Cậu ấy muốn đi cướp tem. Cừu Luôn Kêu Be Be. Cừu Luôn Kêu Be Be. QAQ, Cừu Luôn Kêu Be Be. Thụy Thần, anh quen cái người bệnh thần kinh mỗi ngày vẫn luôn thuyết phục đại thần bạch dạ chuyển qua viết chuyện ngựa được đó hở. QAQ, ngủ không tỉnh, bạn thân, Cố Thần nhắn riêng cho Cẩm Lý bảo Cẩm Lý kéo bạn thân can vào giữ chức trang trí. Cận Lập đang nghiến răng trừng mắt nhìn đối thoại của Thụy Thần và Cừu Luôn Kêu Be Be. Thấy Thụy Thần tìm đến đây lại lần nữa tiếp tục trừng khung chat riêng. Ngủ không tỉnh, Cẩm Lý, đại thần khỏe ha, me no. Ngủ không tỉnh, ngoan, cận lập cảm thấy Thụy Thần không tin lời nói thường ngày của anh. Xem anh như một đứa trẻ vậy, nghĩ đến đây lông mày của Cận Lập nhíu lại. Nếu vậy thì Thụy Thần chắc đã trưởng thành rồi nhỉ, dù sao Thụy Thần cũng lồng tiếng nhiều năm như thế. Cận Lập thông suốt rồi, không chỉ Cố Thần cọ anh mới cương lên mà nghe thấy giọng của Thụy Thần anh cũng cương lên được. Cận Lập kéo ơ cao bạn thân của Thụy Thần vào nhóm. Ở trong nhóm gửi đến một tin hoan nghênh lộ vẻ sẽ không can thiệp vào rồi chạy đến quấn quýt lấy Thụy Thần chat riêng. Cẩm Lý, đại thần, tôi hơi không vui, Cẩm Lý, lăn qua lăn lại, đại thần nhìn tôi nè, ngủ không tỉnh, Cẩm Lý, thấy cậu với người khác trò chuyện vui vẻ như thế tôi không vui. XOX, ngủ không tỉnh, đã tìm ra manh mối. Cẩm Lý, ngượng ngùng, JPG rụi rụi. Cận Lập vẫn bình tĩnh như trước gửi bình luận cho Thụy Thần. Phát huy chiêu võ 12 kiểu làm nũng, ra vẻ đáng yêu đến khi Thụy Thần bên kia không trả lời lại mới chịu dừng rồi chạy đi tìm Cừu Luôn Kêu Be Be. Cừu Luôn Kêu Be Be ban nãy ở trong nhóm bị chiêu đến thoi thóp. Thấy Cận Lập xuất hiện ngay lập tức khóc lóc kể lề. QAQ, tại sao anh lại cho gã vào nhóm? Tức chết tôi rồi. Mỗi ngày đều thấy gã ở dưới chuyện bảo đại thần bạch dạ đừng viết đam mỹ nữa. Trai thẳng thì đọc đam mỹ gì chứ hả? Cận Lập mở nhóm ra nhìn. Từ lúc can vào Cừu Luôn Kêu Be Be đã bị chèn ép trêu đùa muốn chết rồi. Câu nào cũng khiến Cừu Luôn Kêu Be Be tức đến dậm chân. Hết lần này đến lần khác không chịu kết thúc đối thoại chỉ có thể bị can hành hạ. Đến khi Cừu Luôn Kêu Be Be chiến đấu có cảm giác đôi chút rồi thì can lại vẫy vẫy tay nói tôi đi ngủ đây bye bye. Cẩm Lý. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, một chàng trai kiên trì trêu đùa một cô gái như thế chắc chắn là vì cừu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Cậu ấy thích cô gái này. Cừu luôn kêu be be. Cho dù cả thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông thì tôi cũng sẽ không chọn cái thứ khốn nạn miệng thối này đâu. Cừu luôn kêu be be. Chả trách anh nghẹn thành gai luôn. Cừu luôn kêu be be. Cái kiểu xấu xa này của các anh sao có thể theo đuổi được con gái chứ? Cẩm Lý. Cẩm Lý. Không nói linh tinh nữa. Bàn chuyện chính thôi. Cừu luôn kêu be be. Chuyện chính gì? Cẩm Lý. Nói về giọng của chúng ta một chút. Câu nghe thử giọng của tôi xem. Cẩm Lý. Tôi cảm thấy giọng của tôi rất hợp để lồng tiếng công. Cừu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Cừu luôn kêu be be. Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Cẩm Lý. Cừu luôn kêu be be. Anh nghe kịch đến cương lên là kịch của Thụy Thần chúng ta lồng đúng không? Cẩm Lý. Đúng, bốp bốp bốp. Cừu luôn kêu be be đồng ý lời mời chát voi của Cận Lập. Cận Lập mở kịch bản ra lồng tiếng một đoạn trong đó cho Cừu luôn kêu be be nghe. Cận Lập và tác giả cùng nhau soạn lại kịch bản nên Cận Lập rất quen thuộc. Tình cảm trong đó lồng rất đúng lúc. Sau khi anh lồng xong một đoạn tình huống thì an ổn chờ Cừu luôn kêu be be trả lời lại. Cừu luôn kêu be be. Cừu luôn kêu be be. Phù hợp quá, như nguyên tắc vậy. Cẩm Lý. Hì hì, cừu luôn kêu be be. Anh như vậy giống y chang bị tâm thần phân liệt có biết không hả? Cừu luôn kêu be be. Thật không thể ngờ được giọng của anh lại như thế. Cừu luôn kêu be be. Nhưng mà giọng của anh có hơi trầm. Giọng của công có vẻ trong hơn một chút. Không thì tôi giúp anh điều chỉnh lại khiến giọng của anh còn hợp với thiết lập của công hơn. Cừu luôn kêu be be là fan não tàn của đại thần Bạch Dạ nên với nhận xét của cô Cận Lập rất tin tưởng. Đồng ý với lời chỉnh sửa của cừu luôn kêu be be. Cận Lập nhìn động tác gọn gàng của cừu luôn kêu be be chỉnh lại giọng giúp mình. Đợi đến khi cừu luôn kêu be be chỉnh xong Cận Lập lại lồng một đoạn cho cô. Nghe thấy ghi âm cừu luôn kêu be be gửi lại thì Cận Lập kinh ngạc trong chốc lát. Đã hơi không nhận ra giọng của bản thân mình rồi. Cẩm Lý. Cảm ơn o, cừu luôn kêu be be. Cừu luôn kêu be be. Anh phải chuẩn bị tâm lý trước đó. Anh là người mới tiểu trong suốt. Tự nhiên được đại thần Bạch Dạ trao quyền bản thân lại còn lồng cho vai công chính nữa. Coi chừng sẽ bị bắt chẹt đó. Cừu luôn kêu be be. Đúng rồi, sao anh làm đại thần Bạch Dạ trao quyền được vậy? Cẩm Lý. Dùng tiền mua, cừu luôn kêu be be. Cẩm Lý. Cho người ta thiết kế hợp đồng với mạng đinh đinh. Giá cả thì hai bên cảm thấy vừa lòng là ok. Cẩm Lý. Cẩm Lý. Có vấn đề gì không? Cừu luôn kêu be be. Không có gì đâu QAQ. Giàu có thì tốt lắm sao? Một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành người giàu bao nuôi đại thần. Cận Lập tắt khung chat với cừu luôn kêu be be lại lăn lộn sang chỗ Thụy Thần cầu chú ý đến. Cầu Thụy Thần dạy dỗ người mới, luôn tỏ vẻ bản thân mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dịu dàng xếp hàng hay không dịu dàng gì cũng được, nói chung dáng vẻ nào cũng có thể phối hợp cả. Cố Thần ở bên kia thì ngủ một giấc đến hừng đông luôn. Cảm thấy ánh mặt trời di chuyển trên mặt mình Cố Thần mới hơi mở mắt ra. Cậu rửa mặt sạch sẽ rồi mới cầm di động lên xem khung chat riêng tối qua. Tối hôm qua đang trò chuyện thì ngủ quên mất, vừa mở ra thì thấy Cẩm Lý lại viết đầy bình luận. Nhìn đến lời cuối cùng của Cẩm Lý, ánh mắt Cố Thần mới dừng lại một chốc. Cũng là lần đầu tiên cậu thách thức với loại vai diễn mới. Có người diễn cùng cũng được lắm. Cố Thần nghĩ rồi gửi cho Cẩm Lý số hiệu kênh trên công cụ liên lạc. Ngủ không tỉnh, đến đây, tối diễn với nhau, Cẩm Lý. Cẩm Lý. O, được, Cố Thần mở công cụ liên lạc vào kênh đã thấy Cẩm Lý chờ sẵn ở bên trong. Thuận tay mở một phòng mới rồi mặc áo đỏ cho ức của anh sau đó lóc cao ra nhà ăn sáng. Tận Lập đắm chìm trong sung sướng cùng Thụy Thần mở phòng. Cơn buồn ngủ đều đã bay sạch, cầm lấy ảnh chụp màn hình vừa rồi lên Weibo đi khoe. Cẩm Lý, cùng với Đại Thần mở một phòng tối. Chấm, bốp bốp bốp, mỗi ngày đều thổ lộ với Đại Thần. Ngủ không tỉnh. Tận Lập gửi một tấm ảnh chụp màn hình lên. Tên của Cẩm Lý nằm bên dưới ngủ không tỉnh. Ức của ngủ không tỉnh là áo tím 1, còn ức của Cẩm Lý là áo đỏ 2. 1. Áo tím có nghĩa là chủ phòng đó, kênh đó, có quyền hạn cao nhất. 2. Áo đỏ ý chỉ khách quý. Theo dõi Cận Lập hầu hết là fan của Thụy Thần. Thấy được ảnh chụp màn hình thì tức khắc bùng nổ. Ức áo tím ý chỉ chủ kênh đó, còn ức áo đỏ ý chỉ thành viên quản lý của kênh 3. Kênh này rõ ràng là Thụy Thần mở. Đại Thần mở kênh khi nào vậy? Sao mấy cô hồng ai biết thế? 3. Chỗ này hình như tác giả sai thì phải áo đỏ ý chỉ khách quý, còn áo cam hoặc áo vàng mới là quản lý. Tôi đoán hình như anh Cận Lập được Cố Thần cho mặc áo cam cơ mà ro ghi vậy nên QAQ. Khổ quá đi, có cảm giác bản thân mình là fan giả vậy. XOX, cách chương.